Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 882, đường cường tận thế đến. Nhìn thấy Lý Thái đi tới, Được Lập liền trực tiếp đứng lên rồi nói ra, chủ công, có một ít nói hôm nay thuộc hạ không thể không nói. Lý Thái mặt tươi cười, đối với Được Lập vung vung tay rồi nói ra. Không cần ngươi nói, bản vương cũng biết ngươi muốn nói cái gì. Có phải hay không cảm thấy bản vương khoảng thời gian này mười phần sủng tín Đường Cường, dẫn đến hắn càng ngày càng khoa trương. Chủ công, cái này Đường Cường hiện tại đâu chỉ là khoa trương đơn giản như vậy. Ta xem hắn hiện tại dùng dã tâm bừng bừng để hình dung cũng không quá đáng. Thận Vân Phi mở miệng, nói. Sau đó mọi người liền bắt đầu ở Lý Thái trước mặt. Ngươi một lời ta một lời nói đến. Nói chung cuối cùng một câu nói đều là ở quở trách Đường Cường. Các ngươi cũng nói được không kém bao nhiêu đâu. Là thời điểm nghe điện hạ nói một chút. Lão già ta lớn như vậy đã nhiều tuổi, đều có thể xem minh bạch trong đó quan trọng. Ngươi nói các ngươi một đám người trẻ tuổi, làm sao lại ngu như thế cùn đây? Uổng các ngươi hay là Mặc Môn các nhà gia chủ. Mặc Thiên Nam lắc đầu một cái rồi nói ra. Xem ra bản vương diễn kỹ hay là không đúng chỗ nha. Vốn cho là có thể đã lừa gạt tất cả mọi người. Không nghĩ tới Mặc lão gia tử dĩ nhiên tâm như minh kính. Lý Thái cười đối với Mặc Thiên Nam nói. Điện hạ diễn kỹ có thể xưng là vô cùng kỳ diệu. Không muốn là lão già ta đối với điện hạ mười phần hiểu biết. Biết rõ điện hạ sẽ không làm như vậy chuyện hoang đường. Bằng không cũng giống như bọn họ. Mặc Thiên Nam cười đối với Lý Thái nói. Rốt cuộc là chuyện ra sao? Khó nói tất cả những thứ này đều là chủ công sắp xếp hay sao? Cao Bình giật mình đối với Lý Thái hỏi. Đúng vậy, cái này Đường Cường trong bóng tối cấu kết Đường Ngạo Núi. Chuẩn bị dùng ngũ thạch tán khống chế bản vương, dùng cái này để đạt tới xoán vị đoạt quyền mục đích. Bản vương chẳng qua là tương kế tựu kế mà. Thôi, bây giờ rốt cục đến thu lưới thời điểm, cho nên mới để La Hoán đem bọn ngươi tụ ở cùng một nơi. Lý Thái gật gù rồi nói ra, không nghĩ tới cái này Đường Cường quả nhiên lang tử dã tâm. Không muốn là chủ công đã sớm chuẩn bị. E sợ Yến Quốc sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tào Chân mở miệng nói. Đón lấy chính là chúng ta trong bóng tối thanh tẩy thời điểm. Công thượng nhà hữu trưởng lão Đường Hiếu. Là bản vương sắp xếp ở Đường Cường người bên cạnh. Bây giờ hắn đã đem sở hữu truy Đường Cường. Bảng danh sách bắt được. Tối hôm nay các người liền động thủ. Bản vương không hy vọng bọn họ gặp lại được ngày mai Thái Dương. Lý Thái lấy ra một phần bảng danh, sách nói, ta thật sự muốn không hiểu, là ai cho Đường Cường lớn như vậy dã tâm, dĩ nhiên chuẩn bị đối với điện hạ thay vào đó. Mặc Thiên Nam mở miệng nói, Lý Thái mở miệng đối với Mặc Thiên Nam nói, làm cho Đường Cường làm quyết định này, đương nhiên cũng không phải Đường Ngao Sơn có thể đủ làm được, mà là đương triều Hoàng hậu Vũ Chiếu. Mà cái này Vũ Chiếu dã tâm càng to lớn hơn. Hắn mục đích chính là được cái này Vạn Lý Cẩm Tú Sơn Hà. Vì lẽ đó bây giờ cũng không hy vọng Yến Quốc nội nhu muốn thanh lý. Toàn bộ thiên hạ cũng có thể dọn dẹp một chút. Gia chủ đại sự không ổn. Tối ngày hôm qua huynh đệ chúng ta có 7 thành bị giết. Bây giờ còn lại chỉ có 10 cái huynh đệ. Hữu trưởng lão Đường Hiếu đi tới Đường Cường trước mặt, nói, làm sao có khả năng, là ai làm, có từng điều tra ra. Đường Cường một mặt khiếp sợ đối với Đường Hiếu hỏi, chạy theo tay trên dấu vết đến xem, hẳn là Mặc Môn mấy gia tộc khác làm, xem ra trong chúng ta tuyệt đối xuất hiện phản đồ. Đường Hiếu đối với Đường Cường nói, bọn họ quá coi thường ta Đường Cường. Cảm thấy giết chúng ta người thì có thể làm cho ta vô kế khả thi. Thế nhưng là bọn họ lại nơi nào sẽ nghĩ tới. Bây giờ liền Lý Thái đều thành ta quân cờ. nếu bọn họ muốn lưỡng bại câu thương, vậy thì đừng trách ta Đường Cường. Vốn còn muốn giữ lại bọn họ vì ta hiệu lực, nếu bọn họ không biết phân biệt vậy cũng chỉ có thể đi chết. Đường Cường nghiến răng nghiến lợi, nói, gia chủ, tuy nhiên Lý Thái đã ở ngươi trong khống chế, thế nhưng đến bây giờ cái này bước ngoặt, e sợ chỉ bằng vào Lý Thái chính mình, không hẳn có thể đủ trấn được mọi người. Đường Hiếu một mặt lo lắng đối với Đường Cường nói, hữu trưởng lão cứ yên tâm đi, ta Đường Cường lại làm sao có khả năng chuẩn bị nương tựa theo không tới 100 người thành tựu đại sự. Bây giờ toàn bộ Yến quốc cảnh nội, trong tay chúng ta nắm giữ quân đội gần 10 vạn. Đây là một chương bảng danh sách, hữu trưởng lão dựa theo bảng danh sách đi truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn ở buổi trưa hôm nay động thủ. Mặt trời lặn trước ta muốn khống chế toàn bộ U Châu Thành. Đường Cường lấy ra một tờ bảng danh sách đối với Đường Hiếu nói, chỉ cần có cái này 10 vạn tinh binh, lão phu kia ta liền không có cái gì thật lo lắng cho. Lão phu hiện tại liền đi sắp xếp, gia chủ tốt nhất hay là đi một chuyến Lý Thái nơi đó, miễn cho xuất hiện cái gì bất ngờ. Đường Hiếu vẫn có chút không yên lòng nói, hữu trưởng lão, ngươi coi như là một vị người biết thời thế, chờ ta Đường Cường trở thành Yến Vương sau đó, tất nhiên vì ngươi giải trên thân gang tấc hoàng tuyền, đến thời điểm đó ngươi chính là Mặc Môn cự tử. Đường Cường đối với Đường Hiếu nói, đây cũng là vì sao Đường Cường đến bây giờ cũng không có hoài nghi Đường Hiếu nguyên nhân. Bởi vì Đường Tiếu ở tìm đến phía Đường Cường đồng thời, liền chủ động ăn gang tấc hoàng tuyền, dùng cái này đến biểu thị chính mình quyết tâm, mà những cái Đường Cường khống chế trong quân tướng lãnh, không phải là bị lấy lãi nặng hấp dẫn chính là dưới kịch độc. Lúc này mới khiến cho những người kia phản bội Lý Thái. Chủ công, thuộc hạ có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng, có được hay không khiến người khác tạm thời lui ra. Ngân An Điện trên Đường Cường đối với Lý Thái nói, Lý Thái ngáp một cái rồi nói ra, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi, đều là tự gia huynh đệ có gì có thể ẩn giấu. Chủ công, bây giờ chủ công vẫn dùng thư gân hoạt cốt tán, thuộc hạ trong tay đã còn thừa không nhiều. Đường Cường căm tức nhìn Lý Thái nói, nguyên bản Đường Cường cảm thấy, Lý Thái nghe được tin tức này về sau nhất định 10 phần sốt ruột. Thế nhưng là để Đường Cường không nghĩ tới là, Lý Thái lại là một mặt bình tĩnh, đồng thời mở miệng đối với Đường Cường nói, ngươi nói thế nhưng là cái này ngũ thạch tán sao? Ngươi nơi đó không có đến không liên quan, bản vương nơi này ngược lại là có không ít. Lý Thái sau khi nói xong, liền đưa tay hướng phía dưới vung lên, trong nháy mắt 10 dư bao ngũ thạch tán, liền xuất hiện ở Đường Cường trước mặt. Lần này Đường Cường nhưng là không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy kết quả. Mà ngày trước tất cả đều đang là Lý Thái giả ra tới, nhưng là bây giờ biết rõ vì là trễ đã muộn. Bất quá Đường Cường nhưng không có chuẩn bị ngồi chờ chết, mà là đem thân hình lóe lên, chuẩn bị mượn Đường Môn máy móc tính ám khí cùng kịch độc, đến kiềm chế Ngân An Điện bên trong mọi người. Dùng cái này cho mình sáng tạo chạy trốn thời cơ. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên một cái cự đại lồng sắt dĩ nhiên từ dưới lòng đất trực tiếp thăng lên, đem Đường Cường trực tiếp vây ở lồng sắt bên trong, mà hắn phát ra ngoài những cái máy móc tính ám khí, nhưng căn bản vô pháp đối với ở đây nhân tạo thành tổn thương gì. Dù sao mọi người cũng sớm đã chuẩn bị, Đường Cường, ở ngươi hấu kết Đường Ngạo Núi, chuẩn bị dùng cái này ngũ thạch tán khống chế bản vương thời điểm, tuyệt đối không nghĩ tới bản vương nhưng đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này chứ. Lý Thái nhìn Đường Cường hỏi, xem ra hay là ta Đường Cường đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một diễn chính là mấy năm. E sợ không ngừng ta Đường Cường một người. Các vị đang ngồi ở đây cũng đều bị ngươi lừa gạt đi. Không được ngươi cũng không nên cao hứng. Quá sớm, ta Đường Cường làm thế nào có thể không có sau nhận. Bây giờ hữu trưởng lão đã đi triệu tập nhân mã, nếu như ngươi thả ta rời đi, vậy chúng ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Bằng không ta liền để cái này U Châu thành bên trong dân chúng vô tội vì ta chôn cùng. Đường Cường hoàn toàn tự tin nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.